Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274, chương 226, người nhân quả tuyến. Vân Phi Dương ngày kế đi theo Thương Liên bên người là một cái kiệm lời ít nói tương đối trong suốt tu sĩ, không cần thiết tuyệt đối không nói lời nào. Nguyên bản Vân Phi Dương còn vội vã muốn cùng Thương Liên ra ngoài tìm đồ. Nhưng là Thương Liên một bộ, đều ở trong lòng bàn tay, dáng vẻ. Khiến cho hắn cũng không biết có phải hay không là hẳn là ra ngoài. Dù sao hắn liền muốn tìm thứ gì cũng không biết. Nếu là đoạn tinh sứa thật chỉ là dùng ăn đơn giản sinh vật phù du. Kia làm vị hoàng đế này làm thay đi đem sinh vật phù du làm ra cũng là một cái rất thuận tiện chuyện. Rơi hút máu cần chỉ là phàm nhân giới động vật máu cái này rất tốt nói. Vào đêm về sau, bốn bề vắng lặng, Vân Phi Dương liền hỏi Thương Liên rốt cuộc là có tính toán gì không? Thương Liên đại nhân, chúng ta nếu là trễ trở về, ta sợ đọa tinh cung chủ sẽ xảy ra chuyện. Thương Liên uể oải nhìn Vân Phi Dương một chút, bày ra kết giới, đừng vội, mặc kệ là đoạn tinh vẫn là ai. Bọn họ hiện tại trạng thái đều rất ổn định. Liền xem như chúng ta tại nhân gian nghỉ ngơi một tuần đều vô sự. Mặc dù mặt ngoài nhìn như rất nghiêm trọng, trên thực tế cũng không vội. Hơn nữa ta biết bọn họ thật đang cần là cái gì. Bất quá chỉ là nhân gian nhiễm phàm trần chi khí đồ ăn. Thuộc về quy tắc bên trong hợp lý đồ ăn. Đoạn tinh biến hóa hải đăng sứa sinh mệnh lực 10 phần bền bỉ. Đói một đoạn thời gian căn bản sẽ không xảy ra vấn đề. Dù sao đây là thiên hàng ân trạch cũng không phải cái gì lạch trời. Không có khả năng thật làm tu sĩ xảy ra chuyện. Thương Liên phảng phất đối cái này quy tắc hết sức. Rõ ràng, hoàn toàn không lo lắng. Ngoặc kép, Vân Phi Dương đột nhiên cảm thấy Thương Liên nói tốt có đạo lý a. Nếu là thiên hàng ân trạch sẽ đem tu sĩ chơi chết. Vậy thì không phải là thiên hàng ân trạch, nhưng đã như vậy, này vị đại nhân vì sao phải đi theo hắn đến nhân gian a? Thương Liên rủ xuống đôi mắt tựa hồ lườm Vân Phi Dương một chút. Thản nhiên nói, thật vất vả có thể ra tới chơi một chuyến còn không bị quấy rầy. Đồ đần mới không nắm lấy cơ hội. Vân Phi Dương, chẳng trách vừa đến đã muốn ăn. Thương Liên đại nhân. Ngài ăn nhiều như vậy, phàm trần ngũ cốc, thật không có chuyện, đối với cái này đồ vật, tu sĩ có thể ăn ít vẫn là ăn ít tương đối tốt. Tu chân giới linh thiện loại trừ một chút tạp chất, nhưng là phàm nhân giới đồ ăn không chỉ có còn có rất nhiều phàm trần chi khí. Ăn nhiều đối thân thể cũng không tốt a. Có thể có chuyện gì, bằng vào ta chủng tộc cùng tu vi. Bình thường linh thiện với ta mà nói cũng không có tác dụng gì. Nhân gian bên trong đồ ăn đối ta cũng sinh ra không là cái gì ảnh hưởng. Lấy năng lực của hắn, chính là đem nhân gian ăn chết đều vô sự. Nhìn thoáng qua Vân Phi Dương, ai, tu sĩ nhân tộc chính là phiền phức a. Các loại chú ý, không nói trước ta, liền nói một chút ngươi. Ngươi bây giờ rốt cuộc là tình huống như thế nào? Thương Liên khó được có kiên nhẫn bồi tiếp, trong môn tiểu bối giải quyết một chút phiền toái, cũng không biết có phải hay không là tâm tình tốt. Thương Liên thế mà chủ động quan tâm tới Vân Phi Dương tu luyện. Ta có thể có tình huống như thế nào? Vân Phi Dương không minh cho nên chỉ chính mình, đừng cho ta này giả ngu, người biết nói chính là cái gì? Thương Liên vẻ mặt chưa biến. Đối với Vân Phi Dương một chút ý nghĩ lòng dạ biết rõ. Ngoặc kép, nói rất dài dòng, vậy ngươi liền nói đơn giản một chút. Kỳ thật chính là ta là quốc gia này một. Cái hoàng tử, chỉ bất quá không được sủng ái. Lại thêm điểm âm mưu tính toán ở bên trong. Cũng không có gì đặc biệt. Thương Liên, này nói thật đúng là đủ ngắn gọn. Vậy tại sao ngươi cùng vị hoàng đế kia? Còn có về sau xuất hiện hoàng hậu trong lúc đó đều có nhân quả tuyến. Ngươi nhưng phải hiểu, này nhập tu chân một đường trước đó nhân quả tuyến không giải quyết. tuyệt đối sẽ trở thành ngươi tu chân nhất đạo thượng phiền phức. Làm ta kỳ quái chính là, ngươi phảng phất liền cùng không biết chính mình có nhân quả tuyến đồng dạng. Một đoạn này lại, nói Vân Phi Dương trực tiếp ngây ngẩn cả người. Cái gì? Nhân quả tuyến? A, ta thật không biết a, như thế nào sẽ có nhân quả tuyến? Vân Phi Dương một mặt mê mang hoàn toàn không làm bộ. Thương Liên, ngươi cũng không có cảm ứng sao? Cảm ứng? Vân Phi Dương nhắm mắt lại thật cảm ứng một chút, mở mắt ra lắc đầu. Không có a, Thương Liên, không nên a, đây là cái gì thao tác? Đều gần như vậy thế mà còn không phát hiện được nhân quả tuyến. Tuy nói có rất nhiều tu sĩ đối nhân quả tuyến không mẫn cảm, thế nhưng là hắn đều giúp Vân Phi Dương trực tiếp điểm sáng tỏ. Thế nhưng là Vân Phi Dương vẫn là không thể cảm ứng được. Này liền có chút kỳ quái. Ngươi, có cái gì có thể che đậy nhân quả đồ vật? Thương Liên chần chờ mà hỏi. Chân long khí có tính không? Ngoặc kép, a, vạn vạn không nghĩ tới Vân Phi Dương thế mà lại cho loại này trả lời. Tất nhiên không tính, mặc dù chân long khí nhân quả không dính, nhưng cũng không thể làm được đem đã có nhân quả che đậy. Nó chỉ có thể để ngươi trình độ nhất định không dính nhân quả. Không là hoàn toàn không dính. Kia, chân long chi lực đâu? Vân Phi Dương đột nhiên nghĩ đến chính mình theo kết đan sau chân long khí liền có thể chuyển hóa thành chân long chi lực, liền trong kim đan đều ẩn chứa loại lực lượng này, mà hắn cũng bởi vì cảm ngộ dẫn đến có thể chủ động đem chân long khí hóa thành chân long chi lực sử dụng. Thương Liên vẫn luôn nửa khép con mắt bỗng nhiên trợn to, lăng lệ nhìn về phía Vân Phi Dương. Cái gì chân long chi lực? Liền là chân long khí hóa thành chân long chi lực a. Vân Phi Dương đương nhiên nói. Thương Liên cảm giác chính mình một nháy mắt trái tim đều ngừng, kém chút ức chế không nổi lực lượng trong cơ thể. Vân Phi Dương nhìn đến Thương Liên bỗng nhiên mở mắt ra, theo bản năng liền nhìn sang, trong nháy mắt liền trầm luân đến Thương Liên hai mắt trong. Kia rốt cuộc là thế nào một đôi thâm thúy con mắt? Không chỉ có lấy Thương Hải Tăng Điền bình thản, còn có này ngàn vạn sao trời thần bí. Trong lúc nhất thời Thương Liên tại Vân Phi Dương trong lòng địa vị lên thẳng. Nguyên lai này thật không chỉ là cái phế vật thủ hộ thú. Vân Phi Dương, là ai dạy ngươi? Tu chân giới tuyệt đối không có ai có được kỹ thuật như vậy cùng năng lực. Đừng nói tu chân giới, liền xem như tiên giới cũng không có bao nhiêu sẽ. Loại kỹ thuật này tại chân long nhất tộc bên trong đều thuộc về khan hiếm hàng. Có thể làm được tất cả đều là trong tộc tinh anh cùng thiên chi kiêu long. A, còn có những người khác sẽ a? Không có người dạy ta, ta cũng không biết làm sao lại, liền thuận theo tự nhiên sẽ, cùng ăn cơm uống nước đồng dạng. Vân Phi Dương hồi ức lúc ấy cảm giác nói, ngoặc kép, hắn muốn thổ huyết. Thương Liên lúc này nội tâm quả thực vô cùng phức tạp, nhìn Vân Phi Dương ánh mắt quả thực như là đang nhìn một cái quái vật. Thế mà lại có người nói ăn cơm uống nước đồng dạng học xong đem chân long khí chuyển hóa thành chân long chi lực. Nếu quả như thật đơn giản như vậy, kia chân long nhất tộc đã sớm thống trị thần giới. Đương nhiên, đây chỉ là cái ví von. Thống trị thần giới mệt mỏi như vậy chuyện, bình thường long mới không như vậy ngốc bước đi làm. Nhưng là, người này thế mà tại không có người dạy tình huống dưới chính mình lĩnh ngộ chuyển hóa chân long chi lực năng lực, thậm chí đều chưa từng xuất hiện nguy hiểm. Bao nhiêu chân long bởi vì nghĩ muốn mạnh mẽ chuyển hóa cuối cùng dẫn đến thân vẫn đảo tiêu. Kết quả bây giờ bị một cái nhân tộc đánh phá kỷ lục. Thật hẳn là làm những cái kia kiêu ngạo chân long nhất tộc xem thật kỹ một chút. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ